đã bệnh hơn nửa tháng, từ 7 ngày trước bắt đầu ho khan, nhỉ mũi, đến giờ thân thể co quắp, ho ra nhiều đàm, lúc ho còn có tiếng rít như gà gáy. Đúng đúng, chính là như vậy, đại phu xin ngài bắt mạch thử. Nghe Như Ca nói, phụ nhân không còn băn khoăn nữa, vị thầy thuốc này chưa bắt mạch mà đã nhìn ra bệnh, nhất định là cao nhân. Như Ca bắt mạch cho đứa bé mà nhíu lại, đứa bé này chẳng những bị ho gà mà thân thể cũng vô cùng yếu ớt, nếu cứ cho thuốc theo cổ phương ra rằng phản tác dụng. Phụ nhân thấy Như Ca nhíu mày, sợ không còn hy vọng nữa, bắt lấy tay Như Ca siết thật chặt. Đại phu có thể cứu đống không, đại phu? À, Như Ca bị đau hồi nhỏ. Vị đại nương này sao lỗ mãng vậy, công tử nhà ta bị thương rồi. Vốn đang đồng tình với phụ nhân, Thanh Trốn và Thanh Nhi nghe Như Ca hô nhỏ, bỏ nhìn thấy trên cánh tay trơn bóng của Như Ca có mấy vết hồng hồng chói mắt vô cùng, nhưng thời giận nói: Thanh Trốn, được rồi, đứa bé bệnh thế này phụ nhân làm gì còn tâm trạng để ý những việc khác. Thận xin lỗi đại phu, thận xin lỗi, mẫu thân ta không phải cố ý, ta thay bà nhận lỗi, xin ngài thương xót, nhất định phải cứu đứa bé. Phương Nhị rất sợ thầy thuốc tướng tú này, không chịu trị nữa, vội vàng kéo phụ nhân quỳ xuống nói xin lỗi. Đại phu, ta van ngài cứu đứa bé, cầu xin ngài. Đứa nhỏ này lúc còn trong bụng mẹ đã không tốt, ta cần thời gian để tìm một loại dưỡng liệu đặc biệt. Trước, cứ uống theo đơn thuốc này ngày 3 lần, mỗi lần một viên để kìm hãm bệnh, 10 ngày sau trở lại đây. Như Ca viết đơn thuốc xong đưa cho dưỡng đồng đi bóp. Nhìn đứa bé này, Như Ca liền nhớ tới đứa con đã chết ở kiếm trước của mình, không đành lòng từ chối, nên nghĩ biện pháp tìm loại dưỡng liệu quý đó thôi. Đại phu, tiền thua. Như Ca thấy quần áo được dặn đến sờn của hai người, còn thu tiền thuốc gì nữa, những thuốc này không đáng bao nhiêu tiền, các vị cứ lấy đi. Đại phu, cảm ơn ngài, cảm ơn, cái nhà ta đời này vẫn làm trâu làm ngựa để đền ơn ngài. Xin đại phu cho biết, nhà ngài ở đâu, tên họ là gì, ta nhất định lập bài vị cầu phúc cho ngài. Phụ nhân nhận lấy thuốc từ dược đồng, kính trọng nói. Chủ tử ta là Ngọc Phụ. Thanh Nhi, Như Ca quát một tiếng hơi giận, nếu nói ra vậy, mình cần gì phải cải trang để khám bệnh nữa. Nghe Như Ca quát, Thanh Nhi lẩm tấn che miệng lại. Nghe được hai chữ Ngọc Phủ, phụ nhân có vẻ trầm tư, sau đó cúi chào Như Ca rồi đi. Trước khi ra cửa, đột nhiên xoay người lại nói: Đại phu, là vị tiểu thư mới tới Ngọc Phủ đúng không? Thấy Như Ca kinh ngạc, phụ nhân cười nhẹ nói: Ta là mama trong viện lão phu nhân, chẳng qua bất tài, không phải thân tính của lão phu nhân. Nhưng nếu ngày nào đó tiểu thư cần ta sẽ tận lực giúp đỡ, đến cũng không từ. Nói xong, phụ nhân ẵm đứa bé đi. Lưu lại đám người Như Ca cảm thán một câu, thế giới này thật nhỏ. Chị yêu chiều thấy tự ti. Tác giả Mại Man Miêu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 19. Trộm thuốc. Liên tiếp 3 ngày, Tiếu Lan đã không đến chỗ Như Ca, hình như là có nhiệm vụ gì đó. Cửa lớn của phủ thế tử cũng đóng chặt cả ngày. Nghĩ đến đứa bé đang chờ thuốc, Như Ca lòng nóng như lửa đốt. Trong vườn thuốc cho đứa bé kia có một mỹ là linh chi tím tuyết sơn. Linh chi tím này mọc ở đỉnh tuyết sơn mấy trăm năm mới thành hình, nên rất quý hiếm. Thời gian trị liệu tốt nhất cứ qua đi, Như Ca chỉ có thể cả ngày ở trong liễu hậu viện chờ đợi. Nàng nhiều lần trốn học khiến Cán Vô Tự rất bực mình, vốn chỉ hy vọng Như Ca để vượt qua cuộn thảo hạch của viện trưởng để tiếp tục học. Ai ngờ nàng vượt qua sát hạnh của cả 8 vị phu tử đủ tư cánh vào học trong Hoàng Lâm Cá. Đi xong, Như Ca liền ra phía sau núi chờ Tuyến Lan xuất hiện, cũng nhắc bọn Thanh Nhi chú ý xem Tuyến Lan có đến Ngộng Phủ không. Việc Như Ca được vào Hoàng Lâm Cá ngay song song trong học viện, thứ tử và thứ nữ của Ngọc Gia đều vào được Hoàng Lâm Cá. Viện trưởng rất yêu người tài, thấy Hoàng Lâm Cá có thêm một học trò, tất nhiên là vui mừng cực kỳ. Đối với Ngọc Gia mà nói, Như Ca chỉ là nữ tử mà lại là thứ nữ, chỉ cần biết in chữ là được, chẳng cần giỏi làm gì. Nhưng có được thành tích thế này, Động Chính Hồng vẫn có chút hưng phấn. Dù sao, nhờ việc này cậu lấy lại được không ít thể diện bị mất sau sự kiện ở phía sau núi Lễ Học Viện lần trước. Lý Thị đang giả bệnh và Ngọc Bảo Quán đang bị cấm túc. Nghe tin xong, không biết đã đậm vỡ bao nhiêu đồ sứ, xé nát bao nhiêu chiếc khăn tay. Mấy ngày gần đây, Lý Thị nhiều lần cố gắng liên lạc với nhà mẹ đẻ, hy vọng được tha thứ và ủng hộ. Thế mà Phủ Viện Tướng Quân vì chuyện Lý Ngọc Đình vẫn còn rất tức giận. Mama Lý Thị phái tới đều bị đuổi về, nhưng nhờ đại ca ruột, Lý Thị được về nhà mẹ đẻ nhận tội. Thời gian như thoi đưa, gần đến mùa đông, ở con suối phía sau núi Lễ Học Viện, không khí sáng sớm rất trong lành, sương mù mênh mông, hai bờ cây xanh mướt. Thứ nữ một đầu tóc đen bóng, cây mộng cây trầm có tua hoa màu tím. Lúc bước đi, tua hoa lai động sáng lấp lánh, hàng mặn bộ vái màu xanh nhạt, khoáng áo toàn lông cả màu trắng, núi xanh nước biếc, vái xanh càng làm nổi lên làn da trắng nõn của nàng. Như ca đứng ở bờ suối nhìn xung quanh chờ đợi. Gần trưa, rốt cuộc Tiếng Lan cũng xuất hiện. Lúc nhìn thấy nàng, Tuyết Lan vui sướng như trẻ con, trên mặt nàng cũng hiện lên nụ cười rạng rỡ. Chơi đùa với Tiếng Lan một hồi, thấy trời dần tối, Như ca lấy bức họa dưỡng liệu ra, đưa lên ba ngón tay, ý chỉ ba ngày. Tuyết Lan nhìn bức vẽ linh chi hồi lâu, vơ vơ móng vuốt, trong mắt có nặng lòng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng vẫn rất thất vọng. Như ca hiểu rõ, dù Tuyết Lan là linh thú, ngày đi được ngàn dặm, nhưng tuyết sơn cánh đi cực xa, linh chi tuyết sơn lại là có gặp mà không thể cầu, Tuyết Lan sẽ rất khó tìm được. Giờ chỉ có sẵn cây trong phủ thái tử, mình phải làm sao mới có được đây, chẳng lẽ đi trộm. Bị ý nghĩ này của chính mình làm cho hết hồn, Như ca vỗ vỗ ngực, đã nhìn Tuyết Lan, xấu hổ nghĩ. Chẳng lẽ bắn sủng vẫn người ta trong vật liệu của người ta. Nhưng nhớ lại vẻ mặn tràn đầy hy vọng của mẫu tử Vương Thị. Như ca tự an ủi, chỉ lần này thôi. Sáng sớm hôm sau, trong phủ thế tử, nam tử áo xanh, đầu tóc sóng sến cực kỳ tức giận. Thánh Tuyết Lan đang dương nanh múa vuốt với mình vẫn vào thư phòng. Thanh Trạch, chuyện gì? Tiêu Dạ Huyền nhìn một người mộng thú trước mắt không biết làm sao. Tiếng Thanh Trạch là thầy thuốc, sao lại như nước với lửa với dưỡng thú thế này? Nam tử gọi là Thanh Trạch ném Tuyết Lan xuống đất, vô cùng tức giận nói: đại ca, huynh tới phòng thuốc mà xem, dược liệu bên trong bị Tuyết Lan lụng lung tung cả lên. Linh chi tím lần trước mang về từ Tuyết Sơn không thấy nữa rồi. Chút sinh này từ khi nào cả dược liệu mà cũng ăn bị đệ bắt được, còn dùng móng vuốt cào đệ. Huynh xem tay đệ này. A! À, Tuyết Lan ăn dược liệu. Tiêu Dạ Huyền nghe vậy nhìn lướt qua cánh tay Tiết Thanh Trạch, có mấy vết trầy khá sâu xuyên qua lớp vải. Tiêu Dạ Huyền ngạc nhiên, nếu đó là cào thương người, hắn tin tưởng, bởi vì Tuyết Lan không chỉ là dược thú mà còn là dạ thú cực kỳ hung mãnh. Mấy năm nay trên chiến trường đã cắn chết không ít tướng địch, nhưng chưa từng thấy nó ăn dược liệu bao giờ. Hôm nay sao lại ăn? Nhớ lại ngày hôm qua lúc về còn chưa vào phủ, Lan Nhi đã vội chạy tới Lễ Học Viện, trong đôi mắt hẹp dài của Tiêu Dạ Huyền đã qua một tia hiểu rõ. Bên kia, sau khi đã được linh chi Như ca chế thành thuốc, nhưng cũng không trực tiếp đến viện Hạ phu nhân tìm với mama để đưa, mà cho người mang đến dược tiêu đường. Sáng sớm, nhìn chỗ góc tường mấy ngày nay không có động tĩnh gì, Như ca mơ hồ lo lắng. Tuyết Lan trộm dược liệu, tất nhiên đã để lại dấu vết. Chẳng lẽ là bị chủ nhân xử phạt? Nhớ tới nam tử ra tay tàn nhẫn hôm đó, Như ca không khỏi khá run rẩy. Đi từ hồi lâu, Như ca chậm rãi đi về phòng mình. Nơi ra một hộp gấm nhỏ màu đỏ đã cất giữ nhiều năm, từ rương lớn ở dưới giường, cắn răng gói lại. Lại sai Thanh Nhi dẫn người đến chợ mua về 20 cân thịt bò và mấy cái hộp lớn, sau đó vào bếp tự tay làm khô bò. Xong, cho vào hộp, gọi Phong Trì, người từng trải giao thiệp rộng, để Phong Trì nghĩ cánh đưa vào phủ thái tử. Nhìn Phong Trì đi, Như ca thầm nghĩ, người nọ thấy mình gửi đồ, chịu thả Tuyết Lan thì tốt, nếu không được, coi như cũng là một con sói ma no. Ở thái tử phủ, Sau khi nhận được tấm thao lụa thượng hạng của Cẩm Tú Phường, lão quản gia sai người kiểm tra mấy hộp thức ăn, thấy không có trọc, vấn tay một cái để người ngoài cửa đi, cho người đem mấy hộp đồ ăn vào. Hừ, không ngờ lòng trung thành của Tuyết Lan với người này chỉ đáng giá mấy cân thịt mà thôi. Trong thư phòng phủ thái tử, Tuyết Thanh Trạch thấy mắt Tuyết Lan sáng lên, khi nhìn mấy hộp thịt thì mặn đầy vẻ khinh bỉ. Tiêu Dạ Huyền nghe vậy, không nói gì, chỉ nhìn tờ giấy và hộp gấm màu đỏ trên bàn, suy nghĩ mông lung. Mượn bộ linh chi của ngài thường sân bắt đắc dĩ, đặc biệt dâng lên linh dược, mong ngài nhận cho. Tuyết Liên là linh dược hiếm có, nhưng đối với hắn mà nói là quá mức tầm thường. Nam tử nhìn vào đó hoa thiếu mất một nửa trong hộp gấm, mắng phát ra ánh sáng làm người khó hiểu. Chị yêu chiều thấy tự phi, tác giả Mại Man Miu, diễn đọc Đào Mai. Chương 20: Lý Thị mang thai. Trong lớp học Hoàng Lâm Cát, đứa nợ lặng lặng ngồi trong góc cạnh cửa sổ, ngỡ ngơ nhìn hoa mai nở rộ đầu tường. Viện trưởng đã nhắc nhở vài lần nhưng chẳng có tác dụng. Mỗi lần hỏi tới, thiếu nữ luôn trả lời rất chính xác. Viện trưởng không biết làm sao, lại nghĩ nữ tướng này đã thông qua sát hạnh của mấy vị phu tử, nếu muốn ở nhà tự học cũng có thể. Hơn nữa Phương Chính đã viết thư nói nữ tướng này cực kỳ thông minh, chỉ sợ nó lại học viện là để lấy cái tiếng mà thôi. Huống hồ cũng sắm tới kỳ thi trước khi nghỉ đông rồi. Không quản được nhìn như vậy, Kiều Như Ca chỉ chỗ ngồi rồi không nói gì thêm nữa. Vân Kiện thấy tỷ tỷ được diễn tới ngồi cạnh mình, nghiêng đầu tươi cười với nàng. Như Ca vào Hoàng Lâm Cá vui mừng nhớ chính là Vân Kiện. Theo ý Vân Kiện, tỷ tỷ mình thông minh hơn mấy người kia nhiều, cũng đã năn nỉ Như Ca vào đây, nhưng nàng không chịu. Giờ vào rồi, ở sao Vân Kiện không vui mừng? Nhìn khuôn mặt tươi cười của Vân Kiệt, Như Ca bấn đấn giữa lắc đầu. Đệ hình như quá ỷ lại vào mình, chỉ là vào được Hoàng Lâm Cá đích đận là có chỗ tốt. Ít nhất thái độ của người trên dưới Ngọc Phủ đã thay đổi rất nhiều. Kháng phu nhân và di nương kháng trong Ngọc Phủ, thậm chí là một ứng phu nhân hoàng viên rối rít đến tỉnh giáo luyện thị cánh dạy con. Mặc dù không có nhiều người là thật lòng, nhưng ít nhất được người coi trọng không phải sao. Trong kinh thành, mẫu thân không thân quen ai, kết giao nhiều người cũng không phải là không tốt. Về phần cuộc thi kỳ trước nghỉ đông, Như Ca không quá lo lắng. Trong cuộc thi tùy ý trả lời, làm sao vừa đủ điểm qua là được. Vân Kiệt thì học hành chăm chỉ, đạt được thứ hạng cao nhất. Vì thế, Ngọc Chính Hồng tăng tiền tiêu hàng tháng cho nhà Nguyệt Cá thêm một lượng bạc. Lão phu nhân cũng cho liệt thị mấy món đồ trang sức thường hạng. Dĩ nhiên, lão phu nhân cho liệt thị bao nhiêu, Giang thị cũng sẽ nghĩ cánh khiến nhi tử Ngọc Như Lòng bọn rút từ lão phu nhân bấy nhiêu. Mà Lý thị thì hận đến nghiến răng, vỗ muốn nhìn liệt thị và Giang thị đấu nhau đến chết. Không ngờ, Giang thị không có việc gì, gặp hạng lại là mình. Nghĩ đến Ngọc Bảo Oánh còn đang bị cảm tốt, Lý thị cảm thấy lửa giận bốc lên tận đầu. Đã nghe Ngọc Vân Kiệt đứng hạng nhất trong Hoàng Lâm Cát, giận đến điên lên, chạy tới phủ viện tướng quân cáo lóc kể lệ với đại ca và đại tổ một phen. Lại nói sáng sớm một ngày nào đó, tự nhiên Lý thị nổi hứng khi thỉnh an lão phu nhân, đang hành lễ thì ngã quỵ trên mặt đất. Lão phu nhân thấy vậy vội vàng kêu đại phu tới khám. Xong đại phu phán chắn là Lý thị đã mang thai một tháng. Đối với Ngọc Chính Hồng và lão phu nhân mà nói, đây là một tin cực tốt. Năm nay, Ngọc Chính Hồng đã hơn 50, vẫn tiếc nuối vì không có trưởng tử. Này, chính thê phu nhân mang thai, quả thật là trời không phụ lòng người. Từ ngày đó, Ngọc Chính Hồng sợ Lý thị tâm tình không vui vẻ sẽ ảnh hưởng đến thân thể và cái thai trong bụng, liền bỏ lệnh cấm túc với Ngọc Bảo Oánh, xin lão phu nhân giao quyền quản lý gia đình lại cho Lý thị. Một tháng thì có tới nửa tháng là ở trong phòng Lý thị. Vì chuyện này, Giang thị bị thất sủng, lão phu nhân hạ lệnh mỗi ngày phải đi thỉnh an Lý thị. Giang thị mặc dù không muốn tí nào nhưng cũng đành chấp nhận. Giờ lão phu nhân và lão cha xem cái thai trong bụng Lý thị như trân bảo. Lý thị bị chèn ép nhiều năm,